người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, Sunagakure đánh thẻ. Cát, Iwichi đi vào vết nứt miệng. Từng bước hướng phía trước đi đến. Ninja dày cùng hạt cát ma sát không ngừng phát ra tiếng xào xạc. Mà lúc này to lớn bão cát đang tại điên cuồng quét sạch. Đem trọn cái Sunagakure đều bao phủ ở bên trong. Iwichi quay đầu nhìn xem trên thân dính đầy bão cát Sasuke cùng Sai. Loại khí trời này ác liệt như vậy địa phương. Thế mà cũng có thể tu kiến ra một cái thôn A. Sasuke rất là không hiểu. Mà một bên Sai chủ động mở miệng cho Sasuke giải thích. Cũng chính bởi vì Sunagakure tọa lạc tại loại khí trời này cực kỳ ác liệt địa phương. Sunagakure ninja cơ bản sức chiến đấu tại giới ninja đều là bạt tiêm tồn tại. Nơi này chỉ là cơ bản sức chiến đấu, tỉ như tốc độ, lực lượng, ý chí lực phương diện. Cũng không phải là xa ẩn ninja là giới ninja mạnh nhất. Sai một đợt giải thích. Tại Sasuke xem ra đây là quở trách hắn cái gì cũng đều không hiểu a. Sasuke lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mà lúc này cảm giác không hiểu thấu Sai. Không biết vì sao lại để Sasuke dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình. Mình hảo tâm giải thích cho hắn. Hắn vì cái gì giống như đối với mình càng thêm bất mãn. Iwichi không để ý đến hai người. Tại trong gió lốc xuyên qua hẹp dài vết nứt. Đi vào bên ngoài, tàn phá bừa bãi bão cát, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm cái thôn này đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Iwichi vừa mới xuyên qua hẻm núi. Hệ thống thanh âm liền đến, kiểm tra chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Phong quốc Sunagakure, mời lựa chọn. 1. Hướng xa ẩn ninja đưa ra Konoha văn thư tiến vào Sunagakure. Ban thưởng cách cây Zenkai từ độn. Nhìn đến đây, Iwichi có chút thất vọng. Lần này tại Sunagakure mở ra, cũng chỉ là ban thưởng một cái từ độn A. Mặc dù từ độn cũng là rất mạnh cách cây Zenkai, nhưng uy lực căn bản so ra kém quang độn, mà tốc độ công kích liền càng không cần phải nói. Đối với Iwichi tới nói có chút gần gà dáng vẻ. Chẳng qua nếu như đạt được từ độn lực lượng, ngược lại là có thể tăng cường Iwichi phòng ngự, nhưng lại không bằng Iwichi nguyên tố hóa phòng ngự hiệu quả tốt. 2. Tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tiến vào Sunagakure. Ban thưởng không biết cách cây Zenkai. Không biết cách cây Zenkai A. Trước đó là không biết cách cây Tota. Hiện tại là không biết cách cây Zenkai. Chẳng lẽ lại là ngẫu nhiên hai loại chakra sau đó tổ hợp thành một loại mới cách cây Zenkai A. Iwichi có chút thất vọng. Chính đáng Iwichi thất vọng thời điểm. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Cách cây Zenkai còn có không biết sao. Trong nguyên tác đã xuất hiện không ít cách cây Zenkai đi. Trên cơ bản đại đa số hai loại chakra năng lượng liên kết đủ tạo ra cách cây Zenkai. Đều đã xuất hiện a. Làm sao còn biết biểu hiện không biết. Cái này tựa hồ cùng lần trước không đồng dạng. Cái này không biết cùng lần trước không biết hoàn toàn khác biệt. Iwichi cẩn thận nghĩ nghĩ. Cách cây Zenkai bên trong. Hiện tại vẫn như cũ biết dung hợp sau sẽ xảy ra thành cái gì lực lượng chakra thuộc tính. Cũng chỉ còn lại có lôi thuộc tính chakra cùng hỏa thuộc tính chakra. Cùng lôi thuộc tính chakra gió êm dịu thuộc tính chakra. Hai loại phối hợp mà thôi. Còn lại hỗn hợp kết quả đều đã xuất hiện. Hệ thống cái này không biết là chỉ ngẫu nhiên vẫn là hai loại còn không biết chakra tổ hợp. Tạo ra mới cách cây Zenkai đâu. Nếu như là cái trước cái kia liền không có ý gì. Nhưng nếu như là cái sau lời nói đánh giá một cũng cảm giác rất có hứng thú. Những thứ không biết. Mới đồ vật luôn luôn càng thêm dễ dàng nghênh lên người lòng hiếu kỳ. Iwichi cũng không ngoại lệ. Nghĩ nghĩ Iwichi vẫn là càng ưa thích những thứ không biết. Lại nói từ độn lúc đầu cũng liền đối Iwichi không có lực hấp dẫn gì. Lựa chọn 2. Trong lòng yên lặng nói xong. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke cùng Sai. hướng bọn hắn làm một cái đi theo ta thủ thế. Sau đó Yuichi thả người nhảy hướng Tsunagakure. Sasuke không có do dự đi theo Yuichi liền nhảy xuống. Sai chần chờ nửa giây. Vì cái gì giống như bọn hắn muốn len lén lẻn vào? Chẳng lẽ không nên cho Tsunagakure thông báo một tiếng a? Nhưng mặc kệ bởi vì cái gì? Yuichi thế nhưng là Hokage. Mệnh lệnh của hắn Sai cũng không dám chất vấn cái gì. Lập tức Sai cũng đi theo Yuichi nhảy xuống. Ba người thừa dịp bão cát che lấp. Nhẹ nhõm từ xa ẩn ninja dưới mí mắt. Chạy vào xa ẩn ninja thôn. Khi Yuichi đứng tại Tsunagakure trên đường cái lúc. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lựa chọn. Lấy được thưởng cách cây Zenkai một phần. Loại thứ nhất chakra thuộc tính lôi. Loại thứ hai chakra thuộc tính phong, lửa. Mời chủ ký sinh lựa chọn. Trúng thưởng. Quả nhiên là thật không biết cách cây Zenkai. Mà không phải ngẫu nhiên cách cây Zenkai. Loại thứ hai chakra thuộc tính có phong hòa lửa có thể lựa chọn. Mặc dù chỉ có hai loại lựa chọn, nhưng Yuichi tin tưởng, hai loại lựa chọn này tuyệt đối sẽ sinh ra không đồng dạng biến hóa. Mặc kệ là lựa chọn phong thuộc tính chakra vẫn là hỏa thuộc tính chakra. Cái này không biết cách cây Zenkai, đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Đã tại phong quốc, như vậy thì lựa chọn phong A, lôi thuộc tính chakra tăng thêm phong, không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Yuichi đã có chút mong đợi. Bình thường phong độn cùng lôi độn điệp ra tựa hồ cũng sẽ không sinh ra cái gì dung hợp hiệu quả. Không biết tại hệ thống thay đổi, hai loại chakra thuộc tính dung hợp sẽ hình thành dạng gì cách cây Zenkai đâu. Lựa chọn xác định, loại thứ hai chakra thuộc tính phong. Cách cây Zenkai dung hợp bắt đầu. Dung hợp hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trấn. Các ngươi là ai? Vì sao lại tại Tsunagakure? Đột nhiên mấy tên xa ẩn ninja đem Yuichi ba người vây quanh. Ba người hất lên trường bào màu đen che đậy bão cát. Cho nên xa ẩn ninja cũng không nhìn thấy ba người hộ ngạch. Một cái tại 5-6 tên xa nhẫn đem Yuichi bọn hắn vây quanh. Tsunagakure hiện tại đối với mấy cái này mặc áo bào đen người. Thế nhưng là tương đương khắc sâu trong lòng. Akatsuki xâm lấn qua đi. Tsunagakure ninja đối với mặc hắc bào ninja liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói. Hiện tại từng cái hung thần ác sát chằm chằm vào Yuichi bọn hắn. Sát khí lăng nhiên, đột nhiên biến thành trường hợp như vậy. Sai ẩn ẩn có chút khẩn trương. Nhưng mà hắn cái dạng này tại Sasuke xem ra, liền là sợ hãi. Sasuke cảm giác ra hỏa này hoàn toàn liền là tại ném Konoha ninja mặt. Sợ cái gì? Có gì phải sợ? Nhưng mà trên thực tế Sai chỉ là có chút kích động mà thôi. Làm Hokage lần hành động này hộ vệ, tựa hồ rốt cục có cơ hội xuất thủ. Nhưng một bên Sasuke móc ra kunai chuẩn bị đề phòng bọn hắn công kích. Bởi vì Yuichi không biết làm sao, giống như hoàn toàn không có động tĩnh dáng vẻ. Nha nha nha, ta giống như thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc a. Lúc này trong bão cát đi ra tới một người. Sasuke nhíu mày, người này mặc dù có chút cùng trước đó khác biệt, nhưng mặc dù có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn là nhận được. Đây chính là tại Chunin khảo thí thời điểm, cái kia điều khiển khôi lỗi ra hỏa. Kankuro hiện thân thấy được Sasuke. Tại liên tưởng đến hôm qua có tin tức nói Konoha lại phái đến một cái ninja tiểu đội. Hiện tại cũng hiểu, bất quá hắn cũng không tính trước tiên nói ra. Bởi vì Kankuro đã sớm muốn giáo dục một lần Sasuke. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.